một cái vì kỷ niệm phụ mẫu, một cái vì nhắc nhở chính bản thân báo thù. Hắn báo thù. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đối với cái này vẻ mặt râu mép luyện khí sư đồng tình hẳn lên. Gia Khí gật đầu, đúng vậy, năm đó người cướp đoạt nhà hắn phô tử bị hắn diệt khẩu. Chính là cái kia đế quốc, cũng bị hắn tiêu diệt. Phô tử đại sư sở dĩ lựa chọn luyện khí, là bởi vì hoài niệm phụ thân của hắn. Mạc Vô Kỵ trong lòng cảm thán một tiếng, quả nhiên mỗi người đều có bi thương thuộc về mình. Vô luận là hắn, Thư Âm, Gia Khí hoặc là phô tử, đều là như vậy. Mạc đạo hữu, ngươi mới vừa nói ngươi bảy ta hai, còn có một được không là không có phân phối sao? Cùng Mạc Vô Kỵ nói một hồi nói sau đó, Gia Khí cũng cảm giác được nàng và Mạc Vô Kỵ quan hệ giữa càng thêm chặt chẽ một phần. Nàng sở dĩ hỏi lên, là bởi vì nàng biết Mạc Vô Kỵ bỏ ra một phần này không phải là lưu cho phô tử đại sư. Tại cảm giác của nàng, Mạc Vô Kỵ người như thế là cực kỳ phân minh, cùng phô tử giữa đó giao dịch đã kết thúc, cũng sẽ không lấy thêm ra chia chác. Mạc Vô Kỵ đáp, ta còn có một cái bằng hữu, ta phỏng chừng hắn mấy ngày nay cũng sẽ đi tới nơi này, tầng này là ta lưu lại cho hắn. Mạc Vô Kỵ nói là Lâu Xuyên Hà, hắn lưu lại một thành cho Lâu Xuyên Hà, không phải là bởi vì Lâu Xuyên Hà là Tinh Đế Sơn tinh chủ, hắn cũng là Tinh Đế Sơn tinh chủ, mà là bởi vì hắn rất là thưởng thức Lâu Xuyên Hà người này, một cường giả vì chân tinh liều mạng. So với Biên Song Bích cùng Mục Ảnh Kiều, Lâu Xuyên Hà càng hợp với hắn tính nết. Gia Khí không có hỏi lại, đây là sự tình của Mạc Vô Kỵ, này một thành chẳng nhiều ít, nàng cũng sẽ không lưu ý. Có rồi một lần hợp tác, Gia Khí cùng Mạc Vô Kỵ tại sau đó đào móc hắc thạch trong quá trình càng là ăn ý. Chữ giáp khu vực khai thác mỏ cũng đích thật là đệ nhất đẳng khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỵ tại sau đó trong quá trình tìm kiếm hắc thạch, ít nhất một lần cũng có 3 miếng hắc thạch. Dưới 3 miếng, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lướt qua. Ngắn ngủi 5 ngày, hai người đào 738 tấm hắc thạch. Nhiều nhất một lần, Mạc Vô Kỵ tìm được một khối địa phương có 102 tấm hắc thạch. Gia đạo hữu, ta dự định trở về đổi lấy bộ phận toái linh thạch, sau đó bế quan một đoạn thời gian. Gia Khí là càng đào càng hăng say, Mạc Vô Kỵ nhưng không muốn tiếp tục đào đi xuống, hắn cần phải đi về tu luyện. Vô luận những thứ này hắc thạch cỡ nào chân quý, hắn đều có thể đổi lấy một bộ phận toái linh thạch bế quan. Hai người tại chữ giáp khu vực khai thác mỏ đào mỏ, chủ đạo vẫn còn là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ phải đi về bế quan, Gia Khí tự nhiên cũng chỉ có thể trở về. Mạc đạo hữu, bế quan mà nói, có thể nhiều đổi lấy một phần rong mộc đan. Gia Khí nhắc nhở, nàng cũng rất là thỏa mãn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền có 150 tấm hắc thạch. Nhiều hắc thạch như vậy, đổi thành đi qua, coi như là mấy năm nàng cũng đào không tới. Mạc Vô Kỵ hóa độc lạc có thể trực tiếp hóa đi duệ mộc khí tức. Hắn tự nhiên không cần rong mộc đan. Bất quá lời của Gia Khí nhắc nhở hắn, coi như là hắn không cần loại đan dược này, hắn cũng có thể mua một phần. Ta biết, chỉ là đổi toái linh thạch này quá đen tối một phần. Thiên tân vạn khổ đào hắc thạch, một quả chỉ có thể đổi 10 khối toái linh thạch. Ai? Mạc Vô Kỵ nắm một quả hắc thạch, có chút không nói gì. Gia Khí khẽ mỉm cười, ta biết một cái địa phương dưới đất đổi hắc thạch. Một quả có thể đổi đến 15 đến 20 tấm toái linh thạch. Mạc Vô Kỵ nhớ tới có vài người tại thời điểm giao nộp hắc thạch, không muốn toái linh thạch, mà là lại đem hắc thạch bảo lưu lại đến. Thì ra là phải đi dưới đất đổi. A, có loại địa phương này đổi hắc thạch, hắn tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn cùng bán tiên vực đổi. Vậy của ngươi chút hắc thạch đâu nè? Mạc Vô Kỵ chỉ chiếc nhẫn của mình. Ta hắc thạch tạm thời phóng ở chỗ của ngươi, thời điểm ngươi bế quan, ta ra đi tìm khúc hoàng không kim. Gia Khí đáp, Mạc Vô Kỵ không có khách khí, Gia Khí địa tiên viên mãn, không cần phải bế quan tu luyện, hắn lại nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Hắn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra 5 tấm hắc thạch đặt ở bên trong cái sọt, những thứ này là chuẩn bị đi trở về đổi toái linh thạch. Đi khu phế khoáng đào linh thạch chính là có điểm này tốt.

là bởi vì Mạc Vô Kỵ bố trí tiêu linh pháp trận. Hắn đích xác là muốn bế quan tu luyện, thế nhưng là này, gia khí cũng bị Mạc Vô Kỵ loại này không hề cố kỵ tu luyện thủ đoạn kinh sợ, tiếp tục như vậy, còn muốn linh lạc nữa hay không? Nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ bế quan tu luyện, chỉ là lợi dụng toái linh thạch tu luyện mà thôi. Ở chỗ này dùng toái linh thạch tu luyện, tuy rằng cũng sẽ hấp thu đến chung quanh duệ mộc khí tức, dùng rong mộc đan lại có thể giải quyết. Như Mạc Vô Kỵ tu luyện như vậy, đây là đang điên cuồng hấp thu chung quanh duệ mộc khí tức. Ta đi gọi hắn xuất quan sao? Lâu Xuyên Hà có chút bận tâm, một khi linh lạc bị mộc hóa, vậy thì đồng nghĩa với xong đời. Chờ một chút. Gia khí gọi lại Lâu Xuyên Hà. Tuy Lâu Xuyên Hà cùng Mạc Vô Kỵ giữa đó cực kỳ tín nhiệm, thế nhưng nàng đối với Mạc Vô Kỵ lý giải, phải xa xa thắng Lâu Xuyên Hà. Dù sao thời gian Mạc Vô Kỵ cùng với Lâu Xuyên Hà cũng không lâu, chỉ là Mạc Vô Kỵ cảm thấy Lâu Xuyên Hà tính tình rất ok, không phải là cái loại này hạng người gian xảo, lúc này mới nguyện ý cùng Lâu Xuyên Hà kết giao. Mà gia khí cùng Mạc Vô Kỵ giữa đó là lợi ích rối rắm cùng một chỗ, lý giải đối phương là việc nhất định phải đi làm. Thấy Lâu Xuyên Hà nhìn mình, gia khí ngưng trọng nói, ta đối với Mạc đạo hữu coi như là có chút lý giải, ta cho rằng Mạc đạo hữu tuyệt đối sẽ không đi làm loại sự tình tự chui đầu vào giỏ này. Hắn nếu làm, vậy thì khẳng định có đạo lý của mình. Gia khí sở dĩ có dũng khí nói như vậy, là bởi vì Mạc Vô Kỵ không phải là một lần cho nàng các loại rung động. Lần đầu tiên tiến vào chữ nhâm khu vực khai thác mỏ, khi chưa có sẻng hắc thạch tình huống dưới cũng có thể dễ dàng đào đi 7 tấm đá màu đen. Có thể cho Phô Tử đại sư cam tâm tình nguyện lại đem nhẫn trước cho hắn dùng, có thể cho phủ gia không dám động thủ, thậm chí nguyện ý dùng 25 toái linh thạch giá cả thu mua Mạc Vô Kỵ hắc thạch. Có thể tại khu phế khoáng dùng vài ngày tìm ra 700-800 tấm hắc thạch. Nghĩ tới đây, gia khí lúc này mới phát hiện việc này nếu mà không phải là nàng tự mình trải qua, nàng một cái điều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là việc này tại Mạc Vô Kỵ trên người, tựa hồ cũng là đương nhiên. Đã như vậy, Mạc Vô Kỵ bế quan tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không sai, hắn là một người như vậy. Lâu Xuyên Hà cũng nghĩ đến Mạc Vô Kỵ mới vừa tiến vào tinh không thung lũng, là có thể rời đi tinh không thung lũng, mà bọn họ tiến vào tinh không thung lũng mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm, cũng chỉ có thể bị nhốt tại tinh không thung lũng. Xem ra, Mạc huynh này đệ thật có chút không giống tầm thường. Cộng thêm gia khí khuyên bảo, hắn đã bỏ qua ý nghĩ lại đem Mạc Vô Kỵ kêu ra. Lâu đạo hữu, ngươi có không có gia nhập bán tiên vực tổ chức? Gia khí thấy Lâu Xuyên Hà lo lắng cho Mạc Vô Kỵ như vậy, trong lòng có chút đoán được, Lâu Xuyên Hà hẳn là người Mạc Vô Kỵ muốn tìm. Nàng không khỏi càng là bội phục Mạc Vô Kỵ, bởi vì dùng Mạc Vô Kỵ tìm kiếm hắc thạch năng lực, dựa vào hai người bọn họ đào hắc thạch khẳng định không cách nào đạt được lợi ích lớn nhất. Cho nên lại tìm một người gia nhập bọn họ tiểu đội là nhất định, mà tìm một hạng người gì rất trọng yếu. Lâu Xuyên Hà vừa nhìn cũng không là hạng người gian xảo, tính tình lại rất trượng nghĩa. Nếu là muốn tìm một người hợp tác, tự nhiên tìm loại người tin cẩn này là hay nhất. Lâu Xuyên Hà lắc đầu, ta điều tra qua mấy ngày, đang định tìm một chỗ gia nhập. Gia khí lập tức lấy ra 20 tấm toái linh thạch đưa cho Lâu Xuyên Hà nói, Lâu đạo hữu, ngươi tạm thời không nên gia nhập tổ chức khác. Những thứ này toái linh thạch ngươi trước đi làm một cái thân phận vòng đeo tay của bán tiên vực, sau đó ở nơi này. Chuyện khác, chờ Mạc đạo hữu đi ra rồi lại nói. Lâu Xuyên Hà khoát tay áo, ta và ngươi cũng chưa quen thuộc, thậm chí không biết ngươi tên gì, làm sao có thể dùng ngươi toái linh thạch. Ta gọi ra khí, cùng Mạc đạo hữu là bằng hữu. Ngươi tin tưởng lời của ta không sai. Ta đây chút toái linh thạch đều là Mạc đạo hữu hỗ trợ kiếm. Bọn ngươi đến Mạc đạo hữu xuất quan sau đó, liền hiểu rõ ý tứ của ta. Gia khí kiên trì muốn đem toái linh thạch cho Lâu Xuyên Hà. Lâu Xuyên Hà cũng đã nhìn ra, gia khí dường như cũng không có nói mò. Trong lòng hắn là thật bội phục Mạc Vô Kỵ, này mới đến đây trong bao lâu thời gian. Cư nhiên có thể đạt được loại trình độ này. thảo nào có thể leo lên tinh không bảng đệ nhất, có thể vừa tiến vào tinh không thung lũng là có thể đi tới bán tiên vực. Tinh đế sơn có thể có một cái tinh chủ như vậy, đó là tinh đế sơn số mệnh a. Tốt, vậy thì đa tạ gia đạo hữu, ta ở bên cạnh động phủ của Mạc huynh đệ dựng một cái động phủ. Gia khí đều đã nói như vậy, Lâu Xuyên Hà không cần phải tiếp tục cự tuyệt. Thấy Lâu Xuyên Hà nhận toái linh thạch, Gia khí mới lên tiếng, Mạc đạo hữu bế quan phòng chừng trong thời gian ngắn sẽ không ra đâu. Lúc này ngươi có thể cùng ta cùng đi ra ngoài tìm kiếm một loại tài liệu luyện khí, gọi khúc hoàng không kim. Về phần hắc thạch ngươi không cần lo lắng, Mạc đạo hữu xuất quan sau đó, rất nhanh thì có thể giúp ngươi lấy được. Lúc này xung quanh Mạc Vô Kỵ lơ lửng trên trăm toái linh thạch, tại vùng ven hai tay của hắn cũng lơ lửng hơn 10 miếng toái linh thạch. Đây là hắn lần đầu tiên dùng toái linh thạch tu luyện xa xỉ như vậy. Trước đây mấy chục tấm toái linh thạch khiến cho hắn bước vào nhân tiên cảnh giới, trên người bây giờ đều hơn trăm toái linh thạch, hắn há có thể không điên cuồng tu luyện. Tại linh khí chung quanh hắn phân làm ba bộ phận, một bộ phận chính là địa phẩm linh thạch mình lấy ra, loại linh thạch này tối đa thế nhưng có thể cung cấp linh khí hiệu quả cũng là nhỏ nhất. Bộ phận thứ hai chính là linh khí bên trong bán tiên vực. Nơi này linh khí ẩn chứa rất nhiều duệ mộc khí tức. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, vẫn là không ngừng cuồng cuốn qua đến sau đó cắn nuốt hết. Vô luận linh khí bên trong ẩn chứa bao nhiêu duệ mộc khí tức, đều bị Mạc Vô Kỵ hóa độc lạc tinh lọc một lần, sau đó biến thành tinh thuần linh khí bị Mạc Vô Kỵ hấp thu. Bộ phận thứ ba mới là trọng yếu nhất linh khí nguồn gốc, chính là hơn 100 toái linh thạch trôi lơ lửng tại chung quanh hắn. Những thứ này toái linh thạch mỗi thời mỗi khắc đều có linh khí bị rút ra, thấm vào bên trong Mạc Vô Kỵ mạch lạc. Mạc Vô Kỵ tu vi điên cuồng dâng lên, nguyên bản ít động tu vi, tại ngắn ngủn thời gian một tháng, đã bước vào nhân tiên tầng 5. Tháng thứ 2, hắn hầu như không có trở ngại bước vào nhân tiên tầng 6. Mỗi thăng cấp độ, thực lực của Mạc Vô Kỵ sẽ hiện ra phân biệt tính chất. Đồng dạng hắn hấp thu linh khí độ cùng cường độ, cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng nhiều. Tháng thứ 5, nhân tiên tầng 7. Răng rắc. Quanh người Mạc Vô Kỵ một quả toái linh thạch sau cùng hóa thành mảnh nhỏ. Thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng dừng ở nhân tiên tầng 7 viên mãn. Đây đã là tháng thứ 8 hắn tiến vào bán tiên vực. 8 tháng thời gian, từ nhân tiên tầng 4 thăng cấp đến nhân tiên tầng 7 viên mãn. Chỉ sợ cũng chỉ có tại bán tiên vực loại địa phương này mới có thể thành. Nếu là ở chân tinh, coi như là có nhiều như vậy toái linh thạch, đạo vận quy tắc cũng thiếu ít một chút. Nên xuất quan tiếp tục đi đào móc hắc thạch, cũng không biết gia khí có tìm được hay không khúc hoàng không kim. Mạc Vô Kỵ mới vừa đi ra động phủ của mình, còn chưa kịp làm ký hiệu, hắn đã nhìn thấy gia khí ở cửa vào bồi hồi. Gia khí gương mặt tiểu tụy, tại hắn bên ngoài động phủ không ngừng đi tới đi lui, thần tình giữa đó cực kỳ lo lắng. Gia khí đạo hữu, Mạc Vô Kỵ vừa mới gọi bốn chữ, gia khí liền mắt lộ vui sướng vọt tới. Mạc đạo hữu, ngươi cuối cùng là xuất quan. Mạc Vô Kỵ rất là nghi hoặc, gia khí vẫn luôn là lạnh như băng, coi như là hợp tác với hắn, cũng không thích nói nhiều, đây là có chuyện gì? Gì, động phủ ai vậy? Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp hỏi, thần niệm đã nhìn thấy mặt khác một chỗ động phủ. Cái động phủ này cư nhiên cùng động phủ hắn cách cũng không phải rất xa. Là Lâu Xuyên Hà đạo hữu. Lâu sư vinh tới rồi. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Gia khí gật đầu, đúng vậy, hắn hiện tại thật không tốt. Có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ vui sướng ngưng lại, không đợi gia khí nói chuyện, liền chủ động đi hướng Lâu Xuyên Hà động phủ. Lâu Xuyên Hà chẳng những giống như hắn đều đến từ chân tinh, còn đều là tinh đế sơn tinh chủ. Hơn nữa Lâu Xuyên Hà còn là một chân hán tử, không phải là giống như Mục Ảnh Kiều cái loại này chít chít méo mó tên gia hỏa. Cũng chính vì vậy, Mạc Vô Kỵ mới cho Lâu Xuyên Hà để lại một thành hắc thạch. Bởi vì hắn phải ở chỗ này trắng trợn đào móc hắc thạch, dựa vào hai người là khẳng định không được. Nếu sớm muộn phải tìm người, không bằng để cho Lâu Xuyên Hà gia nhập tiểu đội của hắn. ra khí mở ra Lâu Xuyên Hà động phủ cấm chế, Mạc Vô Kỵ một bước liền nhảy đi vào. Lập tức hắn đã nhìn thấy Lâu Xuyên Hà nằm trỏng gọng, trên người Lâu Xuyên Hà còn có loang lổ vết máu, cả người thật giống như một khúc gỗ bình thường giống nhau, sinh cơ khí tức một số gần như với không. Hiển nhiên, cách hắn ngã xuống đã không phải là rất xa. Đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Hắn bị Mạnh Thiêm Ngọc đánh thương nặng, chẳng những là linh lạc mộc hóa, ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu mộc hóa. Ra khí thở dài một cái. Ai là Mạnh Thiêm Ngọc? Mạc Vô Kỵ hỏi. Hắn là minh chủ Cầu Tiên Minh, công pháp tu luyện càng là mộc thuộc tính. Trước đây chợt nghe nói hắn có thể lợi dụng duệ mộc khí tức đả thương người, ta còn tưởng rằng là nghe đồn.